tôi không phải là vampire, tôi còn hơn vậy nữa. Chương 68, đôi lời tác giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào các bạn, chắc các bạn cũng khá ngạc nhiên khi tác giả đổi tên truyện từ tôi không phải là vampire, tôi còn hơn thế nữa, trở thành thiên thần chết, đúng không? Thú thật với các bạn, đây không phải 100 chuyện của mình. Nếu các bạn để ý, ở những chương đầu, trong chương sử dụng tin cốt khá nhiều và khá ngắn, còn những chương về sau thì hầu như không sử dụng tin đi cốt và dài hơn chút xíu. Thật ra chuyện này mang tên là Thiên Thần Chết, của một người bạn mình đã drop khá lâu và trang web đó cũng bị khóa khi chỉ viết được mấy chép đầu. Sau khi nghe mình có ý định úp lại chuyện trên Wattpad, thì nó xin mình giữ lại nguyên gốc những chép đầu tiên. Mình cũng theo đó mà viết tiếp những chương sau. Dạo gần đây mình cảm thấy nên trả lại tên cho nó. Biết được các bạn đã ủng hộ như vậy, mình cùng người đó cũng rất vui. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Cách chương.